Thánh Vương, chương 774, sát khí liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 774 Y liên tục phu mật tả mạn tướng quân lần này Y, L-A-T-T-S-L, mình liên tục thi triển quỷ kế và N-I. Y lại tương kế tự kế, chính mình lại B, G, người. Y vía lên trời, hắn vốn cho rằng Y công, không ngờ Dương Kỳ, ác mưu. Tát mạn tướng quân liên tục bắn ra trừng phạt chi cung, thần nộ chi tiến, muốn đánh chết Dương Kỳ, sau đó đột nhiên bộc phát chặt đứt thông đạo, làm cho Dương Kỳ trúng tên, sau đó dùng trường thương tiến công, đâm chết Dương Kỳ. Dù là cường giả vô địch cảnh giới e ản thần, chúng thần nộ chi tiên cũng phải trong thương. Trực tiếp rơi dụng, hắn cũng không tin Dương Kỳ co. Thế chịu đựng được, vì đó không phải là lực lượng của tả mạn tướng quân, chính là thần lực vô địch của ngạo thiên thủ lĩnh. Ngạo thiên thủ lĩnh nếu hàng lầm thì đánh chết một cường giả cấp bậc bản thân chỉ là chuyện dễ dàng như lấy độ trong túi. Tất nhiên hạt giống thần lực của ngạo thiên thủ lĩnh cũng tuyệt đối không phải thu. Người thường co, thể chịu đựng được. Lần này đã chủ mưu rất lâu, một kích chí mạng nhắm vào Dương Kỳ, tả mạn tướng quân lại không ngờ trúng vào quý kế của đối phương. Dương Kỳ cũng nhờ vào mảnh vỡ của đĩa văn minh mới tránh được một kiếp, dù là như vậy thì lần này tất cả năng lượng trong đĩa văn minh cũng không còn, lại quay về trình độ trước kia. Nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối, co. Thế nói là thắng lợi. Ẩm, một chướng vỗ lên đỉnh đầu của tả mạn tướng quân, chân khi hùng mạnh tuôn vào trong giống như muốn đánh nả thu. Hải và ý chỉ của đối phương. Dương Kỳ tuyệt đối không hạ thủ lưu tinh, hắn thì chiến toàn bộ thần công để giết chết đối phương. Bua Chu Tiến V, ương phù lục và mảnh vỡ đĩa văn minh kết hợp lại với nhau lại co. Thể quầy nhiêu bùa mớ thông đạo của Dương Kỳ, đây thật sự là tình huống khó thể tưởng được, thật sự là uy hiếp rất lớn đối với hắn. Tả mạn, lần này ngươi chết cũng đừng trách ta ác độc, nếu ngươi đến vì nhận được ý chỉ của ngạo thiên, thế thì người của hắn đều phải chết. Khi tức toàn thân Dương Kỳ chợt bùng lên, đánh sâu vào thư xê hải của tả mạn tướng quân, thần tượng Trần Ngục Kinh và hạt giống của ngạo thiên, lấy ra đây, ta cần hạt giống này, ta cần no. Ta tu luyện thần tượng Trần Ngục Kính thật sự cần thu. Này, no, có, thể làm cho khi công của ta tiến nhanh, đến lúc đó ta sẽ đến thế giới tương lai của các người, sẽ hủy diệt thế giới tương lai của các người. Khoảnh khắc này Dương Kỳ tiếp xúc đến tận cũng thúc hải của tả mạn, đã đến vị trí hạt giống thần tượng Trần Ngục Kính. Hạt giống này co, màu vàng thẫm, rất thần thành, lại tinh khiết, mang theo chu. Tê khi tức hắc ảm của địa ngục, động thời cũng co. Rất nhiều hương vị thần thành. Cũng vì thần thành và tà ác hòa cũng là một nện co. Thể hủy thiện diệt địa, làm cho vũ trụ trầm luân. Dương Kỳ cảm thấy no. Và chân khi trong cơ thể rất xuyến suốt với nhau, giống như quá trình hít thở vậy, là một kết hợp hoàn mỹ. Đây lại là một thần thông khác biệt của chu thần ấn kỳ, nếu minh co, được no. Thì khi công sẽ biến hóa, càng thêm viên mãn, càng co. Lợi với tu vi hơn tìm được bùa Chu Tiến Vương phù lục. Lấy ra, hạt giống, một chảo Dương Kỳ chụp lấy hạt giống. Y câu ảnh khác khi chân khí của Dương Kỳ ho. Ai thành bàn tay chụp được hạt giống, đúng lúc hạt giống kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Ẩm ẩm, 10 luồng khí tức co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể làm cho quá khứ hiện tại và tương lai chớ nến rối loạn chợt hàng lầm từ bến chiến giảng xuống. Trùng trùng hùng hố tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ. Những âm thanh đùng đùng vang lên, chân khi trong cơ thể Dương Kỳ nhanh chóng sụp đổ giống như băng tan rã dưới ảnh mặt trời, căn bản không thể nào ngăn cản được 10 lực lượng khủng bố này tiến vào. Đấy là thứ gì? Ta trúng kế rồi sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương. AMDAM. Móng vập thần cơ khoảnh khắc này Dương Kỳ chợt hiểu ra, chợt hoảng sợ, nhưng hắn cũng nhanh trong AP chế rối loạn, tâm tư bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Hắn biết do mình đa trúng kế, đây có lẽ là tình huống nguy hiểm nhất trong đời, nếu tâm thần thất thủ thì chỉ sợ sẽ bị 10 luống lực lượng cực mạnh kia đánh tan tâm linh, ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thế chủ quan. Ha ha, chư thần ấn kỷ. Lai là một mảnh vỡ khác của chu thần ấn kỷ. Chúng ta cuối cùng cũng tìm được một mảnh vỡ khác, đấy là cơ duyên cực lớn, với mảnh vỡ này thì chúng ta có thể xưng bả vũ trụ, quả khư hiện tại và tương lai có thể hỗn hợp cũng một chỗ, sẽ đánh vỡ tất cả ngắn cách thời không, đánh sâu vào vị diện quốc gia của các chư thần, dẫm đạp chư thần dưới làng bàn chân, đế địa ngục hoàn toàn trấn áp tất cả, ngạo thiên, kế hoạch của ngươi quả nhiên chu toàn, ý chỉ vĩ đại của chúng ta, bắt đầu đoạt xả nắm giữ chư thần an kỷ. Chấn thần của chúng ta ơ thời đại thay cố nhưng ý chỉ lưu lại cũng co. Thể hủy diệt một tên hạ vị thần, liên hợp với nhau thì không ai co. Thể ngăn cản được ý chỉ đoạt xả của chúng ta. 10 luống lực lượng tập trung cũng một chỗ, một luồng ý chỉ mạnh mẽ nhất rõ ràng là ngạo thiên. Những luồng ý chỉ này hùng mạnh đến mức khó tưởng, mỗi thứ đều hùng mạnh hơn bất kỳ một người nào Dương Kỳ từng gặp, thậm chí có thể so với Phạm Thần hoặc lão già thần linh đứng sau lưng Tống chủ Cửu Dương thần tống. Bây giờ 10 luống lực lượng này đang tiến hành đoạt xả Dương Kỳ, khoảnh khắc này hắn thật sự không thế nào nhu. Xê nhích, chi co, thể đứng đờ ngay tại chỗ. 10 luống lực lượng này tiến vào thư xê hải của Dương Kỳ, nguy hiểm vô cùng, co. Thế nói chỉ sau nhảy mắt co, thế làm tính mạng biến hóa, số mệnh nghịch chiến. Chỉ cần đoạt xả thành công thì cơ TH Dương Kỳ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả khi công đều bị thập đại thủ lĩnh xê, ới tương lai cướp đi sạch sẽ. Thập đại thủ lĩnh của thế giới GB, ấp lễ, ép kế hoạch rất tốt, bọn họ sẽ tuyệt đối không cho phép một kẻ NI một thế tiếp tục lớn mạnh, hát cu được đặt nơi chư thần ấn kỳ ơ ấn kỳ chư thần, chấn áp. Lúc này tất cả lực lương của Dương Tận sâu trong mi tấm. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, chư thần ấn kỳ không nhu. Xê nhích cắn bản không nghe lời Dương Kỳ chỉ huy, nhưng 10 luống lực lượng kia lại co. Cảm giác sắp tiếp nhận và dung hợp. Điều này là cực kỳ không xong. Ấn kỳ chư thần là thủ đoạn che giấu của Dương Kỳ, bấy giờ L, mất đi tác dụng làm hắn thật sự kinh hoàng, nhưng sau đó hắn suy xét lại và tiếp tục trần định. Ấn kỳ chư thần lúc này đang tiếp nhận khí tức của đối phương, hạt giống của đối phương cũng là chư thần ấn ký, lúc này hai chư thần ấn ký tự nhiên ngưng tụ cũng một chỗ. Ý chí của thập đại thủ lĩnh không sợ hãi chư thần ấn ký của Dương Kỳ co. Lệ cũng vì nguyên nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này Dương Kỳ đã hoàn toàn trần định, sau đó hắn bắt đầu thúc giục tất cả lực lượng bản thân, liên tục bùng lên, rất nhiều thần lực được điện sinh, thiên biến vạn hóa, tạo nên rất nhiều cửa ải trong người, tiến hành ngăn cản thập đại ý chỉ. Bảy ý chí của tiểu tử kia mãnh liệt vậy sao? Hàng loạt luống ý chỉ xuất hiện, khó thế đánh tan. Đừng lo, tu vi của hắn nông cạn, ý chí đủ mạnh cũng nhất định phải co. Tu vi phụ trợ, nếu không thì sẽ là cây không dễ, kho. Co, thế gắng gương lâu dài. Ý chí của chúng ta, từng luống bừng lên phả tan các cửa ải, chém giết hắn. Đoạt xả thành công, nắm giữ chư thần ấn kỷ. Dù là bất kỳ kẻ nào cũng không thể xâm lấn thư xê hải của hắn, nếu không sẽ bị chư thần ấn kỷ cắn trả, dù là thần cũng sẽ diệt vong. Đáng tiếc chính là chúng ta đều là những kẻ co, được chư thần ấn kỷ, không co. Khả năng bị cắn trả. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ đúng vậy, chúng ta cũng là những kẻ co, được chư thần ấn kỷ, như vậy phải xem ai co. Cảnh giới hùng mạnh, lực lượng hùng mạnh hơn. Ý chí và lực lượng của chúng ta hùng mạnh hơn tiểu tử này, hôm nay hắn sẽ co thế nào thoát được. 10 luống ý chí cực mạnh lại phả tan hơn một ngắn cửa ải, hầu như gầm thét tiến vào vị trí sung yếu trong thư xê hải của Dương Kỳ, hủy diệt bất kỳ ý chỉ và linh hồn nào của hắn còn tồn tại. Nhất niệm thương sinh, niệm niệm bất sinh vô diệt, vô hữu khủng phố, điên đảo mộng tướng tâm linh Dương Kỳ bất động, càng ngày càng tỉnh tảo, hắn không co. Chu, tê bối rối, càng nguy hiểm càng trần định, chỉ sau nhảy mắt đã tiến vào cảnh giới vô sinh vô ệt. Cảnh giới này dù là chu thần thai cổ cũng không để tiến vào, là cảnh giới chi co. Thể ngộ mà không thế cầu, hữu sinh sẽ co. Hữu diệt, vô sinh tất nhiên sẽ là vô diệt. Sinh diệt chính là quy luật của vũ trụ. Diệt. 10 luống lực lượng xông vào thư xê hải của Dương Kỳ, những bọn họ lại phát hiện bên trong trống rộng, không có gì cả, không linh hồn, không ý thư xê, không chân khi, không có bất kỳ thứ gì. Lúc này thậm chí không còn tồn tại cơ thể của Dương Kỳ, đây không phải là tử vong, mà trên thế giới chưa từng xuất hiện tình huống thế này. Lực lượng vĩ đại của mệnh vận hư vô giả, cảnh giới vĩ đại, vô sinh vô diệt, vô tận niết bàn đã được Dương Kỳ bày ra, đấy không phải dựa vào bữa chu tiến vương phù lục, cũng không phải dựa vào chư thần ấn kỳ, lại càng không phải nhờ vào mảnh vỡ đĩa văn minh, cái này chính là lực lượng bản thân, thể chất bản thân. Sao không tìm ra linh hồn của tiểu tử này? Không có, ý thức sao? Hắn là mệnh vận hư vô giả, trong khoảnh khắc này tiến vào cảnh giới vô ngã vô diệt. Hảo tiếu tử thắng nhài khả lắm, trần thần của chúng ta không hàng lắm, lực lượng không lớn, không cách nào tiến hành đoạt xả. Nhưng bây giờ chúng ta đã tìm ra chư thần ấn kỷ, cướp lấy chư thần ấn kỷ rồi nói sau. Am ấm, 10 luống ý chí lại đánh sâu vào, chúng xẹt qua thư xê hải của Dương Kỳ, tiến vào trong mi tầm của hắn, thấy được một tiểu nhân kim sắc ngồi ngay ngắn ở sâu bến trong rất nhiều thần hoa kim sắc, no khoanh chân và nở nụ cười nhìn 10 luống lực lượng xâm lấn. Quần lầy, luyện ho. A, quả nhiên là mảnh vơ chư thần ấn kỷ, chúng ta cướp lấy no. Bay đi tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố, hợp nhất với chúng ta thì có thế điên đảo thời không, chém giết Thái Cố Đại Nắng, cướp ấy các chư thần ấn kỳ khác, ba phần quy nhất, cải thiện hoán địa, thần chỉ niết bàn, Tần Văn Minh sẽ được chúng ta nắm giữ 10 luống thần niệm tiến đến quấn quanh chư thần ấn kỳ. Nhưng chư thần ấn kỳ chợt bùng ra một luống hào quang ngắn cản 10 luống thần niệm xâm lấn, 10 luống thần niệm cũng bùng ra hào quang, muốn thẩm thấu vào bên trong. Đột nhiên đúng lúc này trên mặt chư thần ấn kỳ chợt xuất hiện một gương mặt, là mặt của Dương Kỳ. Hào quang bừng lên, 10 luống thần niệm bị đánh ngược trở về. Cái gì? Sao lại phát sinh tình huống như vậy? Thần niệm của hắn rõ ràng là vô sinh vô diệt, lại hôn hơ bác cùng chư thần ấn kỳ, tuy hai mà một, chúng ta cũng không tu luyện chư thần an kỳ đến mức độ này, hắn co. Thế thành công sao? Đừng lo, hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ được cảnh giới này, không thế lâu dài, hơn nữa trạng thái vô sinh vô diệt cũng khôn. Á bảo tố thời gian dài, chúng ta liên tục tấn công, không bao lâu nữa trả, ải chữ, cũng sẽ quay về trạng thái bình thường. Đến lúc đó chư ủa chúng ta, cũng chính là lúc từ kỷ của hắn đã đến. Đúng, chúng ta biến hắn thành. Gờ ta có thể sử dụng hắn. Cách chương.